Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, ba tư chi toan tính. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tây vực sản vật phong phú. Nhưng đều là nước nhỏ, cùng đại đường không có cách nào so sánh, cho nên nhìn thấy đại đường những thứ này phồn vinh cảnh tượng sau đó. Đối với đại đường đều hâm mộ sùng bái không thôi, nhưng ngoài ra một số người thì lại không có cùng. Dịch quán trong ba tư sứ thần tiểu viện, ba tư lần này phái tới sứ thần kêu Ma Mộc Đề, là một chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Ma Mộc Đề mặt trắng không có râu, ánh mắt nhỏ mà dài. Lúc này ở trong phòng hắn ngồi mấy vị khác phó khiến cho mấy vị quốc vương bệ hạ phái chúng ta khiến cho đường, là vì có thể tốt hơn rõ ràng đường chiều, để sau này tốt đối với đại đường dụng binh. Các người hiện nay có thể có cái gì thu hoạch? Đi tới thành Trường An sau đó, những thứ này phó khiến cho cũng đã bắt đầu thu thập bọn họ mong muốn tin tức. Cho nên bây giờ Ma Mộc Đề mới có thể hỏi bọn họ thu hoạch. Đại nhân, chúng ta phát hiện đại đường thật rất giàu nhiêu à. Nếu có thể công chiếm đại đường, ta ba tư sẽ đem liền càng cường đại hơn. Không sai, không sai, đại đường thật có tiền à. Nơi này thật là quá giàu có. Công hạ đại đường, chúng ta ba tư sẽ còn có tiền. Nơi này cô nương thật là đẹp à. Sao chúng ta ba tư cô gái muốn nhiều dễ nhìn. Ngoặc kép. Một đám phó khiến cho liền hưng phấn như vậy nói, những thứ này chính là bọn họ mấy ngày qua thu hoạch. Chẳng qua là, Ma Mộc Đề sau khi nghe xong, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Một đám phế vật, ai bảo các người xem những thứ này, đại đường giàu có chuyện này, quốc vương bệ hạ không biết sao. Ma Mộc Đề tức giận muốn đánh người, hắn trợn mắt nhìn những cái kia phó khiến cho. Lạnh lùng nói, chúng ta quốc vương bệ hạ phải biết là đại đường binh lực như thế nào. Đại đường có cái gì không yếu địa phương? Không là đại đường có nhiều giàu có. Đại đường cô nương tốt bao nhiêu xem? Các người biết chưa? Ma Mộc Đề nổi giận. Những thứ khác phó khiến cho lúc này cũng có chút khẩn trương, nhưng cũng đều mặt lộ vẻ khó xử. Đại nhân, chúng ta cũng muốn điều tra. Có thể những thứ này đó là tùy tiện có thể thấy à, chính là à. Đại đường chạy lính, chúng ta cũng không dám đến gần. Không sai, đại đường không muốn để cho chúng ta thấy. Chúng ta vậy có thể thấy mà. Phó khiến cho cũng cảm giác được mình rất hủy khuất, mà không phải là bọn họ năng lực không được. Mà Mộc Đề thấy vậy, tức giận một cước liền đạp tới. Phế vật, phế vật. Như vậy mắng đôi câu, Ma Mộc Đề tròng mắt khẽ động, nói, nếu không thấy được đại đường chạy lính, vậy thì từ những địa phương khác ra tay. Vừa nói, hắn nhìn một cái nam tử bên cạnh, người đàn ông này đại khái 20 mà nói, dáng dấp rất cao, vậy rất cường tráng, Ma Mộc Đề đã coi là cao, nhưng hắn ở người đàn ông này bên cạnh, vậy còn thiếu một cái đầu. A Lộ, ngày mai ngươi như vậy. Ma Mộc Đề cùng A Lộ nói một phen. A Lộ sau khi nghe xong gật đầu một cái. Đại nhân yên tâm, ta rõ ràng làm sao làm. Nói như vậy hoàn, những thứ khác phó khiến cho vậy cũng công khai. Đại nhân thật là kế giỏi à, không sai. Không tệ, như vậy, có thể biết đại đường thực lực. Hơn nữa còn không phải như vậy rõ ràng. Thật là kế hay, bị người ta gọi là khen. Ma Mộc Đề hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại là thoải mái cực kỳ. Thành Trường ăn náo nhiệt vừa nóng nháo, đại đường quan viên nhưng là bận nhiều việc, có chút ngừng nghỉ không dưới. Mỗi ngày lâm chiều, tất cả đều là từ rất sớm lại bắt đầu, nhưng là nói tới buổi trưa, cũng không có kết thúc. Ngày này, đã gần tới chưa? Trong triều quan viên đều có chút mệt mỏi, mấu chốt là còn rất đói, nhưng có liên quan vạn nước tới triều sự việc, còn có rất nhiều không có nói. Lý Thế Dân là hưng phấn. Hắn không hề cảm thấy lâm triều rất dài. Hắn ngồi ở trên ngai vàng, nhìn quần thần, hỏi, chư vị ái khanh, các nước tới hướng, bọn họ ở thành Trường An cũng đều còn an phận. Rất nhanh, một người quan viên đứng dậy, thánh thượng, rất nhiều quốc gia cũng còn coi như là an phận. Bất quá có mấy cái quốc gia, nhưng là không thế nào nghe lời. Thậm chí, cho đến bây giờ, còn có một cái quốc gia chưa có tới. Hơn nữa vậy không có được bọn họ tin tức. Nghe được cái này quan viên nói sau đó, Lý Thế Dân thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Bọn họ đã thông qua đối với Thác Bạt bộ lạc đả kích, để cảnh cáo liền một chút kỳ quái quốc gia. Có thể cho tới bây giờ vẫn còn có những quốc gia khác chưa có tới. Quốc gia này có ý gì? Là đang đánh hắn đại đường mặt sao? Lý Thế Dân trong tròng mắt tóe ra một cổ sát khí. À, quốc gia kia đến bây giờ còn không có tin tức à? Thánh thượng, là Tân La Quốc. Tân La, nghe được là Tân La Quốc, lúc này Lý Thế Dân chân mày liền ngưng đứng lên. Mà lúc này, trong triều những đại thần khác, chính là lòng đầy căm phẫn, bàn luận sôi nổi, một cái nho nhỏ Tân La, lại đến bây giờ còn chưa có tới. Như thế không cho ta đại đường mặt mũi sao? Giỏi một cái nho nhỏ Tân La à? Thật đem mình coi ra gì à? Còn không có Thác Bạt bộ lãnh thổ lớn đâu, liền dám cho ta đại đường sắc mặt. Mụ nội nó, nên trực tiếp xuất binh, diệt Tân La. Không sai, không sai, dám không cho ta đại đường mặt mũi, liền diệt hắn. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Tần Thiên đứng tại đại điện trước mặt, nhưng lại yên lặng không nói. Lý Thế Dân sắc mặt có chút khó khăn xem. Thánh thượng, Tân La Quốc đến bây giờ còn chưa có tới. Có thể chuyện ra có nguyên nhân. Chúng ta không ngại chờ một chút, lại phái người đi điều tra một chút đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy. Hôm nay, vạn nước tới triều rất nhanh liền muốn bắt đầu. Không thích hợp gây thêm rắc rối. Tân La Quốc không đến, cái này nợ sau này có thể coi là, nhưng tuyệt không phải bây giờ. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn mở miệng sau đó, Lý Thế Dân cũng đã hiểu rõ ra. Hắn gật đầu một cái, trưởng Tôn Ái Khanh nói có lý, vậy thì đợi thêm chút. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân lại hỏi, vậy mấy quốc gia không ăn phận à? Thánh thượng, Tây vực các nước coi như an phận, nhưng thổ phiên cùng với dân tộc thổ dục hồn, nhưng là thường xuyên muốn theo dõi ta đại đường một ít chuyện tình. Còn có vậy nước Ba Tư, bọn họ cũng muốn từ ta đại đường theo dõi một ít chuyện tình. Đại thần đem mấy cái này quốc gia sứ thần đoạn thời gian này tình huống cũng cho nói một lần. Nói không nhiều, nhưng tình huống không sai biệt lắm đều là giống nhau. Đơn giản chính là muốn biết bọn họ đại đường binh lực như thế nào. Cũng hoặc là chính là muốn biết đến đường đao bài thuốc bí truyền à. Muốn biết đại đường muối là mở thế nào hái đợi một chút. Dẫu sao những thứ này, nếu như bọn họ có thể lấy được nói, đối với tăng lên bọn họ quốc lực rất có trợ giúp. Đại thần nói xong, Lý Thế Dân liền hừ một tiếng. Chúng ta đại đường mấy cái này hàng xóm không ăn phận à, dân tộc thổ dục hồn vẫn luôn như vậy. Vậy thổ phiên một tràng đại loạn sau đó, bây giờ có hồi phục dấu hiệu à? Xem ra ta đại đường muốn ổn định, nhâm trọng mà đường xa. Biết được những quốc gia này sứ thần tình huống sau đó, Lý Thế Dân cũng đã lo xa nghĩ rộng lo lắng sau này tới. Mà lúc này, hắn lại ngẩng đầu hỏi, mấy cái này quốc gia cái bộ dáng này, chư vị ái khanh có thể có cái gì kế hay ứng đối à? Mặc dù biết mấy cái này quốc gia theo dõi không được thứ gì, nhưng một mực bị bọn họ như vậy nhớ, Lý Thế Dân trong lòng cũng không phải rất thoải mái. Cho nên nếu như có biện pháp có thể ứng đối nói, hắn vẫn là hy vọng có thể ứng đối một cái.